Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392, chương 392, hắn chỉ là một hèn mọn tiểu một. Đối với Lam Linh lời nói, Nhâm Nhất nửa tin nửa ngờ. Cái kia vận mệnh bi thảm, thật kết thúc rồi à? Lam Linh tiếp tục nói, thường ngày, cho dù ngươi nằm ở đó trúc trên giường, không ăn không uống không động đậy, cũng sẽ có ngoài ý muốn tìm tới ngươi. Có đúng hay không? Mặc dù rất muốn nói là không phải. Nhưng là, Nhâm Nhất có chút bất đắc dĩ chùi chùi trán mồ hôi lạnh. Đúng vậy, cho dù dán kín dưới điều kiện, đủ loại kỳ lạ chuyện cũng có thể gặp phải. Tỉ như, đầu ngón chân bị con chuột cắn, ván giường sụp, trần nhà bị hư vân vân. Còn rất nhiều không nói được tai bay vạ gió. Ấn tượng khắc sâu nhất một lần, đại khái là ta 6 tuổi thời điểm, trong phủ tới một đạo tặc. Ta rõ ràng lẩn tránh xa xa, người kia tuyệt đối sẽ không mạo phạm đến ta. Dừng lại một chút, nhưng là, thần kỳ là, ta chính là bị mạo phạm đến. Lam Linh lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị nói lên. Quên trước hai người không vui, vội vàng truy hỏi, vậy hắn là thế nào mạo phạm đến ngươi? Khụ, sự tình là như vậy, cái kia đạo tặc sẽ điểm phi diêm tẩu bích công phu. Khi hắn chạy trốn đến trên núi giả lúc, cũng không biết tại sao, đột nhiên nối tiếp mất sức, thân thể chậm như vậy một bước, bị trong phủ gia nô môn dùng lưới cá bao phủ. Lam Linh càng hiếu kỳ hơn, tức là bắt được, phải làm không lo lắng về sau, còn có thể thế nào? Vấn đề là, ta lúc ấy liền ở cái kia vị trí không xa, lưới cá có thể không mở to mắt, đem ta cũng lưới tiến vào. Phốc! Người mạng này cũng thật là, Lam Linh đã vô lực nhổ nước bọt rồi. Sau đó thì sao? Người kia đem ngươi làm sao vậy? Nhâm Nhất nhớ lại một chút sau, mới nói, người kia không ngốc, tất nhiên nắm ta muốn hiệp, muốn 10.000 kim mới chịu tha cho tính mạng của ta. Khi đó, ta là trong tộc duy nhất trưởng tử trưởng tôn, cha mẹ còn rất thương yêu ta. Ngay sau đó đáp ứng cái kia đạo tặc yêu cầu. Chỉ bất quá, đạo tặc quá tham lam, 10.000 kim có thể là không phải nhẹ phiêu phiêu một trang giấy, đủ để chứa rồi mấy dương lớn, một mình hắn làm sao có thể kháng đi, người này cứ tiếp tục lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, còn phải một cái có thể chở người xe ngựa, hắn nghĩ đến ngược lại cũng chu đáo, tiền của không lộ ra ngoài mà, cái dương giấu ở xe ngựa trong buồng xe, tất nhiên an toàn không lừa bịp. Đáng tiếc, nếu là hắn ngay từ đầu, nắm tiền liền thả ta, nói không chừng còn không có sau đó chuyện, ngàn vạn lần không nên, tiếp tục đem ta đem ra làm bia đỡ đạn. Nhâm Nhất tự diễu nói, a, ta nhưng là vạn năm không gặp quỷ xui xẻo, hắn chân trước đem ta bao vây kia trong buồng xe, chân sau còn không có chạy ra ngoài bao xa, con ngựa kia không biết tại sao liền bị kinh sợ. Một đường kéo xe ngựa chạy như điên. Ta ở trong buồng xe. Những thứ kia trang kim tử cái dương đều rất trầm. Vững vững vàng vàng đem ta bao vây chính giữa. Đến cũng không thương đến nơi đó. Xem xét lại kia đạo tặc cũng không giống nhau. Hắn muốn lái xe kia, còn phải khống chế con ngựa. Tự nhiên ngồi ở phía trước nhất. Con ngựa đột nhiên đến như vậy một chút. Trực tiếp đem cái này đạo tặc dao động bay ra ngoài. Lam Linh không chút nghĩ ngợi nói tiếp, cho nên, đạo tặc phải chết đi. Nhâm Nhất gật đầu một cái, khẳng định nói, đúng, chết đến mức không thể chết thêm. Dị thường thảm thiết cái loại này, hắn quẳng là không phải địa phương. Vừa lúc ở trước mặt xe ngựa, sống sờ sờ bị con ngựa dẫm đạp lên. Sau đó, lại bị nặng nề xe ngựa nghiền ép lên đi. 10.000 kim, nghiền ép, a. Quả nhiên là bởi vì tài vận, chim vì thức ăn mà vong, chết có ý nghĩa, cho nên, ta đây như vậy xui xẻo. Linh Linh ngươi lại nói ta đây cái vận xui nguyền rủa đã phá. Thật rất khó tin a. Lam Linh nhíu mày một cái, lại móc ra một cái kim khảm ngọc tinh đến mức tiểu toán bàn. Đùng đùng đầy động khởi hạt châu. Ta tới tính một chút, bây giờ ngươi có 18 tuổi. Ở trên đời này đại khái sống hơn 6.500 thiên. Dựa theo mỗi ngày một kiếp để tính, người không sai biệt lắm có hơn 6,500 cướp. Không tính là không biết, tính toán dọa cho giật mình. Nhâm Nhất chắc lưỡi hít hà không dứt, lại nhiều như vậy sao? Nhưng là, ta cảm giác hẳn không chỉ, ở trong ấn tượng của ta, ta có lúc một ngày làm một lần, cũng có thể 2-3 lần, không nói rõ ràng, thật sự là phát sinh quá nhiều, không nhớ rõ, cho nên, ta giúp ngươi nhớ, từ lúc nhận biết ngươi nửa năm qua này, ngươi đại tai tiểu khó khăn không dưới 300 lần, còn có càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng nguy hiểm chí mạng, nhưng là, vô luận thế nào ta thảm, ta cũng còn sống khỏe mạnh, những thứ này kiếp nạn hành hạ ta, cũng không để cho ta tử, thật là, nhược quả biết là chuyện gì là tốt, chẳng lẽ, hắn yêu cầu lần nữa đầu thai một lần, có thể thay đổi như vậy cảnh ngộ sao? Nhâm Nhất ở tâm lý mù suy nghĩ, Lam Linh bá một chút thu hồi tính toán, ta nói đây là một lần cuối cùng. Tự nhiên là bởi vì ta nghĩ tới một loại khả năng tính. Lần này thiên uy lôi điện đã muốn mạng. Ngươi, cho nên, nói đúng ra, ngươi bây giờ là một loại tân sinh trạng thái. Không đạo lý cái kia vận xui còn dây dưa ngươi không thả. Ngươi đã nhiều ngày an tĩnh tường hòa. Bình an trôi chảy chính là một minh chứng. Tái tác, ta tự hồ nghe công tử nói qua. Trên đời có như vậy một loại nhân. Có một loại khác với người thường thể chất, đó chính là vạn vạn kiếp. Nắm giữ loại thể chất này nhân, chỉ cần có thể bình an vượt đi qua, đem tới đều có thành thánh thành tôn tiềm chất. Nhâm Nhất không quan tâm cái gì vạn vạn kiếp, cũng không quan tâm đem tới được làm vua thua làm giặc. So với hắn, so với để ý là Lam Linh trong miệng công tử. Nàng như vậy sùng bái, là giữa nam nữ yêu thích. Hay hoặc là chủ tớ giữa nhu mộ. Linh Linh, công tử này, là trước ngươi chủ nhân chứ? Hắn, biết thật nhiều. Lam Linh hời hợt cười một tiếng. Đúng vậy, bằng không, ta làm sao sẽ nói. Cõi đời này cũng chỉ có một người như vậy phối kêu công tử. Nghĩ đến cái kia phong thần ngọc lãng. Còn như thiên thần một loại nam nhân. Trong mắt của Lam Linh tràn đầy không khỏi thần thái. Ngay cả có chút lạnh cứng rắn gương mặt, cũng biến thành nhu hòa rất nhiều. Như vậy Lam Linh, lại là có chút đả thương Nhâm Nhất, khiến cho hắn khó chịu không thôi. Nhâm Nhất không có lại tiếp tục nói một chút đi hứng thú. Chỉ là lặng lẽ đứng lên, ta không thể ở chỗ này đại quá lâu. Nếu như Linh Linh không thích trên thuyền sinh hoạt, cứ đợi ở chỗ này thật tốt tu luyện. Ta sẽ nói cho người khác biết ngươi đang bế quan. Sẽ không để cho bọn họ tùy tiện xông vào phòng ngươi. Ân ân, như thế tốt lắm. Phiền toái tiểu nhất. Lam Linh rũ xuống đôi mắt. Chỉ là nhìn Nhâm Đồ. Giúp cái này đại thỏ chải vuốt lông. Nhâm Nhất muốn nói lại thôi. Cuối cùng toàn bộ lời nói ngậm trong miệng. Toàn bộ nén trở về. Hắn chỉ là một tiểu tử nghèo. Tu vi hèn mọn được chỉ có thể làm cái đường nhân giáp. Tiểu một, như thế như vậy bình an vô sự. Ở trên biển lại đi xa mấy ngày, mọi người rốt cuộc thấy được nhất phương hải đảo. Cái này hải đảo có một đặc biệt dễ thấy địa hình. Lớn lên giống cái bên ngủ mỹ nhân. Ở đó hàng hải đồ bên trên, ngọn một cái cực kỳ tốt nghe tên. Mỹ nhân vịnh, mỹ nhân vịnh, xa xa nhìn lại, như một vị mỹ nữ khuất chân thản nằm ở trời xanh bên dưới. Mặt nàng, bụng, chân, cứ thế rũ xuống nước vào tóc. Cũng rõ mồn một trước mắt, đường danh rõ ràng, ở ánh mặt trời dưới sự thử thách, lộ ra phong tư thướt tha, phá lệ quyến rũ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.